Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, mang Sở Tích Tuyết về nhà. Hoa hoa hoa, lão tam, tiểu tử ngươi nhất chiến thành danh. Không được a, lợi hại ta lão tam. Hiện tại tốt nhiều nữ sinh đều la hét muốn cho ngươi sinh con khỉ đâu. Hắc hắc. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên tương đương lão tam nổi danh. Hấp dẫn đến nhiều như vậy muội tử. Chúng ta cũng có thể theo lăn lộn miệng cạnh uống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng ngủ, Trịnh Hạo, Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang mấy người nhìn lấy trường học bài viết phía trên thiếp mời. Từng cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hết sức kích động líu lo không ngừng. Mà Sở Phong ngược lại là đối với mấy cái này cũng không phải là rất coi là chuyện đáng kể. Dù sao thân là hệ thống phụ thân nam nhân, hắn đã sớm thói quen. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Đem nhận, uy, là ai? Ma chủ đại nhân, là ta à? Hắc hổ hội hội trưởng Chu Hùng. Sở Phong thoáng một suy tư liền nghĩ đến cái này Chu Hùng là ai? Mấy tháng trước, tại phong ảnh hộp đêm, có một nhóm người đem Dương Vũ Minh, Tưởng Giai Hân mấy cái kia nhóc con đánh một trận, về sau Sở Phong ra mặt giải quyết nhóm người này, mà cái kia bị đánh đầu mục chính là cái này Chu Hùng. Há, người đánh tới có chuyện gì sao? Sở Phong cũng không ngoài ý muốn. Hắc hổ hội hiện tại thuộc về phong ảnh, xem như phong ảnh tại dân gian thế lực. Chu Hùng cái này hắc hổ hội hội trưởng đối với hắn tất cung tất kính ngữ khí cũng 10 phần bình. Thường, ma chủ đại nhân, là như vậy, trước đó ngài phân phó mua biệt thự sự tình, thuộc hạ đã phái người làm tốt, chỉ cần ngài nguyện ý lời nói, hiện tại liền có thể đến vào ở. Chu Hùng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tốt, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Ta hiện tại liền đi qua đi. Tuân mệnh, tắt điện thoại, Sở Phong đứng dậy đi ra ngoài. Đầu tiên là lái xe đến Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện đem muội muội nhận lấy. Lúc này mới mang theo nàng hướng biệt thự vị trí lái đi. Sở Phong, người thật đã tìm xong nhà à nha? Phòng ốc rộng không lớn, có xinh đẹp hay không nha? Vài ngày không thấy, Sở Tích Tuyết nhà đầu này lại xinh đẹp không ít. Nàng chính mặt mũi tràn đầy tưởng niệm nhìn lấy Sở Phong. Giống con chim nhỏ một dạng líu díu hỏi không ngừng. Đương nhiên đại A, đương nhiên xinh đẹp A. Để ngươi nhà đầu này nhà ở, sao có thể ủy khuất ngươi A? Sở Phong cười cười. A, vậy quá tốt rồi. Muội muội vỗ vỗ trắng noãn bàn tay. Lộ ra 10 phần vui sướng. Trong phòng ngủ từ khi sự kiện kia về sau, Chu Văn Phượng cùng nàng cái kia người hầu cũng không biết đi đâu. Mới đổi lấy hai cái bạn cùng phòng đối nàng cũng rất không tệ. Nhưng là cho dù phòng ngủ sinh hoạt cho dù tốt, theo muội muội cũng còn kém rất rất xa cùng Sở Phong ở cùng một chỗ tốt. Căn bản là không có đến so. Chừng nửa canh giờ, xe liền chạy đến Chu Hùng phát cho Sở Phong địa chỉ. Bốn phía cảnh vật. Dải cây xanh rất nhiều, từng tòa tác phẩm nghệ thuật giống như biệt thự sừng sững tại khu biệt thự bên trong. Quang từ bên ngoài đi đến nhìn, thì cho người ta một loại cao lớn hơn cảm giác. Cửa phía trên treo một cái to lớn nhãn hiệu lớn, phía trên Long Phi Phượng Vũ viết, Hải Nguyệt biệt thự, hoa tương đương Sở Phong, chúng ta sẽ không phải là muốn ở chỗ này mặt a. Ngươi! Ngươi còn thật mua biệt thự a? Muội muội nháy tươi ngon mọng nước mắt to, hơi kinh ngạc nhìn hướng bên trong. Quang từ bên ngoài nhìn liền biết, cái này Hải Nguyệt khu biệt thự, chắc chắn sẽ không tiện nghi. Mình hiện tại là tiền người, muốn ở đương nhiên muốn ở biệt thự, ai để ngươi là tiểu công chúa đâu? Tương đương, Sở Phong bĩu môi cười cười, hắn ở địa phương nào không quan trọng. Mấu chốt là làm cho muội muội ở thoải mái dễ chịu vui vẻ là được. Không kém chút tiền ấy. Chiếc xe kia, dừng một cái, ngay tại Sở Phong chuẩn bị lái xe lái vào Hải Nguyệt khu biệt thự thời điểm. Cửa một cái bảo an bỗng nhiên đi tới đem hắn cản lại. Tiên sinh, vì an toàn nghĩ, không phải chúng ta Hải Nguyệt khu biệt thự hộ gia đình là không thể tự tiện tiến vào. Quý khách đến thăm lời nói, trước hết đến chỗ của ta đăng ký một chút. Sở Phong xuống xe, giải thích nói, ta không phải quý khách, ta vừa ở chỗ này mua một cỗ biệt thự, để ta xem một chút là cái gì ngôi biệt thự. Chấm ngoặc kép, Sở Phong lật nhìn một chút Chu Hùng phát đến tin tức. Ngẩng đầu lên nói, a, giống như kêu cái gì Vương Tọa biệt thự. Cái gì, Vương Tọa biệt thự? Nhân viên an ninh kia nhất thời trong mắt chừng một cái. Bắt đầu lặp đi lặp lại quan sát Sở Phong, hai mắt không tin chất vấn. Tiên sinh, người xác định người không phải đang nói đùa sao? Muốn không phải Sở Phong mở là po sơ, chỉ sợ bảo an đều thẳng tiếp đem hắn oanh ra ngoài. Giống Hải Nguyệt loại này lạc thành xa hoa nhất khu biệt thự. Nơi này mỗi một ngôi biệt thự giá cả đều không thua kém 10 triệu. Đồng thời mỗi một nhà biệt thự đều có chính mình tên. Bên trong Sở Phong trong miệng Vương Tọa biệt thự, cũng là Hải Nguyệt biệt thự bên trong đắt nhất xa hoa nhất biệt thự. Giá trị hơn 90 triệu, đều muốn gần 100 triệu. Ta nghiêm túc như vậy nói chuyện với ngươi, giống như là đang nói đùa sao? Sở Phong im lặng nhún nhún vai. Cái kia tốt tiên sinh, đã ngươi nói ngươi chúa tể Vương Tọa biệt thự, cái kia mời ngươi xuất thế một chút chứng minh nhân dân. Bảo an y nguyên không tin, phiền toái như vậy, còn muốn chứng minh nhân dân. Sở Phong nhíu nhíu mày, hắn nào biết được muốn về một chút biệt thự còn muốn chứng minh nhân dân. Mở miệng nói, chứng minh nhân dân ta không mang. Không mang, bảo an cười lạnh một tiếng. Càng thêm xác định ý nghĩ của mình, cười nói, nào có trùng hợp như vậy sự tình, vừa tốt chứng minh nhân dân liền không có mang. Đã dạng này, vậy thì mời ngươi rời đi đi. Cái kia ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại. Sở Phong lười nhác nhiều lời, trực tiếp phát điện thoại cho Chu Hùng. 10 phút đồng hồ không đến, Chu Hùng thì vô cùng lo lắng lái xe chạy tới. Người an ninh kia nhìn thấy Chu Hùng kéo, nhất thời giật mình, lập tức thay đổi một bộ lớn nhất cung kính nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Chu gia, ngài đến, ta cái này mở cửa để ngài đi vào. Sau đó lại liếc Sở Phong liếc một chút, nói ra, huy, ngươi đem xe chuyển một chút, đừng ngăn cản Chu gia đi vào. Hắc hổ hội bây giờ đang ở Chiết tỉnh danh khí tràn đầy. Tuy nhiên không bao giờ làm chuyện xấu, nhưng cơ hồ cũng để cho mỗi người nghe đến đã biến sắc. Mà thân là Hắc Hổ hội hội trưởng, Chu Hùng gương mặt này bảo an lại làm sao có thể không biết. Mà lại Chu Hùng trước mấy ngày còn ở nơi này tại tổng giám đốc tự mình tiếp đãi phía dưới mua một căn biệt thự, thế mà để bảo an ngoài ý muốn là Chu Hùng lại là dừng xe lại, lập tức xuống xe. Sắc mặt như băng đồng dạng chỉ bảo an. Quát, con mẹ nó ngươi tại nói chuyện với người nào? Có gan ngươi nói lại lần nữa. Ta, chấm ngoặc kép, nhân viên an ninh kia nhất thời mắt trợn tròn. Hắn không hiểu vì cái gì Chu Hùng hội uy hiếp hắn. Ngay sau đó, Chu Hùng vội vã đi đến Sở Phong trước người, lộ ra một mặt khiêm tốn nhất thần thái. Tất cung tất kính nói. Ma chủ, Sở tiên sinh, thật xin lỗi, đều tại ta, đều do thuộc hạ cân nhắc không chu toàn a. Chu Hùng toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Trước đó hắn đã từng đã phân phó bảo an gặp phải Sở Phong thì cho đi. Có thể không nghĩ tới hôm nay đổi một cái trực ban bảo an. Muốn là Sở Phong trách tội xuống, chỉ sợ hắn ăn không ôm lấy đi a. Tính toán. Việc nhỏ mà thôi, để cho ta tiến đi là được. Sở Phong phất phất tay, trở về trên xe, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đem cửa mở ra để Sở tiên sinh đi vào. Chu Hùng lập tức hướng về cái kia nhìn ngốc bảo an một tiếng giống. Là, ta cái này mở cửa. Bảo an vội vàng hấp tấp mở cửa. Hắn hoàn toàn đã bị dọa sợ. Đường đường Hắc Hổ hội trưởng Chu Hùng. Vậy mà tại một thiếu niên trước mặt như thế khiêm tốn. Ăn nói khép nép, thế giới này là điên sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.